Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Tinh Vi Tính Toán. Bạch, trường kiếm rút ra, Đình Đình đi ra khỏi phòng. Y Y Lâu bên trong hai cái người làm phát hiện sự tình bại lộ. Lúc này hướng dưới lầu đi đến, không nghĩ tới còn có một người không ăn. Các nàng cũng quá nhỏ tâm, liền cá bạc đều có thể nhịn xuống. Vẫn là người sao? Ngoặc kép, tính sai, vốn tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới thậm chí có người không có ăn, dẫn đến kế hoạch thất bại. Đi mau, trở lại bẩm báo tứ gia. Một gã khác người làm vội la lên. Gấp cái gì? Lúc này không thể hoang mang. Càng hoang mang càng nói rõ chúng ta có vấn đề. Tứ gia đã nói, cái kia mặt lạnh nữ hài chính là bọn họ ở trong lợi hại nhất. Bây giờ người ta không trúng độc, nhất định sẽ trước tiên làm phiền chúng ta. Nếu không chạy, đến thời điểm muốn chạy trốn không trốn được rồi. Này, đi mau. Bá hai người mới vừa bước ra đùi. Trước mặt một hoa, một bóng người ngăn ở trước mặt hai người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Muốn đi, hỏi qua kiếm của ta không có. Trường kiếm nằm ngang ở trước mặt hai người. Hiện ra lãnh lãnh ánh sáng. Mùi chết chóc từ thân kiếm trên đập tới. Hai người dùng mình một cái. Nữ hiệp, mặc kệ chuyện của chúng ta a. Chúng ta chỉ là trong lầu người làm. Một người trong đó người làm thân thể về phía sau. Nhìn chằm chằm ánh kiếm đồng tử. Con người phóng to, run rẩy nói. Một cái khác người làm hai chân run. Môi run lên một lát. Không nói ra một câu. Quần phía dưới đã sớm ướt đẫm. Tại sao cho chúng ta hạ độc? Ai sai khiến các ngươi? Bạch, trường kiếm nằm ngang ở mở miệng đám kia kế trên cổ. Chúng ta không hạ độc. Chấm ngoặc kép, không có hạ độc. Ta hai người đồng bạn làm sao té xỉu? Không nói thật, ta sẽ đem ngươi thịt một chút cắt lấy. Sau đó làm thành một đạo canh thịt cho trong thành dân đói ăn. Ta, chấm ngoặc kép, bạch, ánh kiếm né qua, một mảnh miếng vải hạ xuống. Đồng thời trên tấm vải dính một tia máu. Vết máu bên dưới, chính là một khối mỏng manh thịt miếng. A, chấm ngoặc kép, bá lại là một mảnh thịt hạ xuống. Két nước tiểu khai vì là kéo tới. Người làm ống quần liên tục nhỏ xuống vệt nước. Ta nói, chấm ngoặc kép, Đình Đình thu hồi trường kiếm. Lạnh lẽo hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Giống như một cái trường kiếm đâm vào hai người tim. Đông hai người tim đồng thời rụt lại một hồi. Đây là một loại mê dược. Loại này mê dược cùng cá bạc mật đắng kết hợp. Sẽ sản sinh càng thêm bá đạo mê huyễn năng lực. Ai sai khiến các ngươi làm như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, bạch, lại một phiến thịt hạ xuống. Hai tên người làm chỉ cảm thấy bàn tay truyền đến cảm giác đau. Cúi đầu vừa nhìn, lòng bàn tay này một miếng thịt không thấy. Trong lòng hoảng hốt, căn bản không biết bọn họ lòng bàn tay thịt là thế nào biến mất. Chuyện này, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, phù phù. Hai người quỳ xuống xin tha. Ai sai khiến các ngươi? Đình Đình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Mình nếu là không có kinh nghiệm tất cả những thứ này. Hai người xin tha nàng liền mềm lòng. Nhưng hắn kinh nghiệm loại này tuyệt vọng. Hiện tại loại này tuyệt vọng lại muốn xuất hiện tại trên người nàng. Liên quan hai cái chị em tốt đều suýt chút nữa có chuyện. Nếu không phải là mình động tác chậm một chút. Loại này tuyệt vọng. Loại kia bất đắc dĩ sẽ lại xuất hiện các nàng trên người. Các nàng đã làm sai điều gì? Đáng chết. Bất kể là trực tiếp bỏ thuốc. Vẫn là sau lưng chỉ điểm người. Đều đáng chết. Ta không thể nói, chấm ngoặc kép, bá, nói rồi, các ngươi còn có khả năng sống, không nói, sẽ chết, nữ hiệp, tha mạng a, không nói, chúng ta chết một cái, nói rồi, chúng ta toàn ra đều xong, hai người lớn tiếng kêu rên, y y lâu chu vi nghe được vang động khách mời, dần dần xông tới, xem ra vẫn là Phong Tuyết Thành đại thế lực a, Đình Đình trong lòng sáng tỏ. Có thể làm cho hai người như vậy sợ sệt. Ngoại trừ khống chế Phong Tuyết Thành thế lực không nghĩ tới cái khác. Nghĩ đến trước tựa hồ có một phong tứ gia liên tục tìm các nàng nói chuyện, muốn mời các nàng làm khách, trong lòng có chừng mục tiêu. Suy đoán là một chuyện, nếu như hai người nói rồi, nàng thì có lý do quang minh chính đại đánh tới môn. Ta, chấm ngoặc kép, hai người sửng sốt, có phải là phong tứ gia? Ta, chấm ngoặc kép, hai người trong ánh mắt né qua do dự. Bạch, hai người ngực các rơi mất một mảnh thịt. Lúc này, Đình Đình cũng coi như thấy rõ rồi. Chính là phong tứ gia làm ra. Nói a, có phải là phong tứ gia? Đám người vây xem bên trong ồn ào. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp tâm ý. Lời này gọi ra, hai cái người làm lại không dám lên tiếng. Muốn chết, Đình Đình cả giận nói. Thân kiếm xoay một cái. Này mở miệng người hai mảnh môi bị gọt đi hạ xuống. Nói, trường kiếm chỉ về hai tên người làm. Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta a. Hai tên người làm lúc này dập đầu lại. Tuyệt vọng, đến bây giờ, cái này nữ ma đầu hẳn phải biết chính là phong tứ gia chỉ điểm. Tại sao phải bọn họ nói ra? Nói ra bọn họ chính là chết. Này không phải buộc bọn họ toàn ra đi chết sao? Nói không ra, ta sẽ không giết các ngươi. Còn có thể bảo toàn cả nhà các ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta có thực lực này. Đình Đình lạnh lùng nói. Có gia gia ở đây. Đừng nói một nho nhỏ phong tuyết thành. Chính là thanh mộc thánh địa cũng không cần sợ. Ta, chấm ngoặc kép, hai người do dự. Vào thời khắc này, hàn quang lóe lên, vèo, mấy thanh phi đao hướng hai người kéo tới. Muốn chết, Đình Đình trợn mắt chừng, vung kiếm đem bay tới mấy cái phi đao xóa sạch, đồng thời ánh kiếm hóa thành ba phân, bay về phía ném ra phi đao ba người. Dầm vật thể rơi xuống thanh từ trong lầu các góc vang lên. Tay của ta, chấm ngoặc kép, người vây xem nhìn tới. Hí sáu cái đẫm máu cánh tay lăn xuống trên đất. Thật nhanh kiếm. Mọi người thán phục. Cũng kinh ngạc này ném ra phi đao ba người. Không ở một vị trí có thể đồng thời ném ra phi đao. Hết sức nhanh. Ổn. Chính xác. Này phối hợp nhiều lắm hiểu ngầm. Nhanh như vậy đao. Vẫn bị nữ hài cho đỡ được. Đồng thời giết ngược lại. Có thể thấy được cô bé này nói. Có thể bảo vệ này hai cái người làm người nhà câu nói kia. Không phải nói. Hả? Mà bên này, Đình Đình nhíu mày nhìn chằm chằm hai tên người làm cuống họng nơi cắm vào tế châm. Vẫn là trúng kế. Quá non rồi. Ngay ở nàng giết ngược lại ba người kia một khắc đó. Hơi yếu phong thanh kéo tới. Lúc này về kiếm muốn chém xuống phi châm. Không còn kịp, châm này bay ra tốc độ cực nhanh. Cơ hồ không hề thanh âm xé gió. Chờ phát hiện thời điểm đã không còn kịp. Ai? Đình Đình trừng mắt nhìn quét người vây xem. Ai làm? Đình Đình giận dữ hét. Người vây xem sững sờ. Không hiểu nữ ma đầu giống cái gì. Hắn không phải đem này mấy cái phi đao chặn lại rồi sao? Phù phù. Lúc này, liên tục hai đạo vật thể rơi xuống đất âm thanh vang lên. Hai tên người làm ngã xuống đất. Người vây xem một đám người kinh ngạc, dồn dập lùi về sau một bước. Phát sinh cái gì? Hai cái người làm sao bị giết rồi hả? Tinh tế suy tư, sự tình, thật giống không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Đình Đình ánh mắt liên tục ở trong đám người quét mấy lần. Căn bản không nhìn ra động thủ người là ai. Phi châm trì phi đao nửa phần nghìn giây phát sinh. Phi đao thanh che giấu phi châm thanh. Lại nàng đánh rơi phi đao lúc cũng sẽ không ảnh hưởng phi châm, càng sẽ không phát hiện phi châm. Xuất kiếm chém xuống ba người kia cánh tay thời điểm phi châm xuất hiện, về kiếm không còn kịp. Thật tinh vi tính toán, cơ hồ đem người tính nhầm triệt triệt để để. Phi châm cùng phi đao có thể phối hợp như thế mật thiết. Đúng rồi, đã như vậy, này phi đao ba người tất nhiên biết cho phép cất cánh châm chính là ai. Ba người các ngươi, nói, còn có ai là các ngươi đồng bọn? Đình Đình bóng người lóe lên, nắm lấy một người trong đó bay về phía một người khác. Tay phải trường kiếm chỉ vào một người khác, tay trái dao găm đặt ở cổ hai người trên. Phù phù, vừa dứt lời, ba người da rẻ biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép. Tiếp theo sau khi ngã xuống đất, thân thể co giật hai lần. Hai mắt một phen cũng không còn cách nào nhúc nhích. Tự sát, Đình Đình sững sờ, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm đoàn người. Nhất thời không biết làm sao. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.